Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1460, kết thúc ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa đợi hắn tìm ra cách khác, chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra. Ray chỉ thấy một lão bà âm u đầy tử khí xuất hiện bên cạnh hắn. Nhưng ngay sau đó, thân thể lão bà lại nhanh chóng trở nên nhạt nhòa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Rồi bên cạnh người đào mộ lại bắt đầu hiện ra một bóng người. Mơ hồ mà quỷ dị, phảng phất người này muốn thay thế hắn xuất hiện trên thế giới, nhất định phải nhanh rời khỏi nơi này. Người đào mộ cảm thấy bất ổn, hắn muốn chạy trốn một lần nữa, nhưng ngay sau đó một bóng người cao lớn liền bao phủ lấy hắn. Bóng tối đáng sợ giống như một ngọn núi lớn, đè nén đến mức không thở nổi, mà đây không phải ảo giác. Mà là người đào mộ thật sự cảm thấy cơ thể mình không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình dần biến mất mà không có bất kỳ cách nào. Loại cảm giác tuyệt vọng này hắn là lần đầu tiên trải qua. Hắn nhìn về phía đồ tể và họa sĩ với ánh mắt tuyệt vọng, nhưng hai người lúc này căn bản không lo được hắn, mỗi người đều dùng thủ đoạn linh dị để chạy thoát thân. Chẳng hạn như họa sĩ trực tiếp mang theo đồ tể đi vào trong bức họa của mình, ý đồ dùng cách này để tránh né sự tấn công linh dị. Đây rốt cuộc là quái vật gì, thực lực khủng bố như thế? Mỗi người ngẫu đều có sức mạnh linh dị khiến người ta tuyệt vọng. Mà như vậy, người phụ nữ kia mang đến bao nhiêu búp bê quỷ mới biết có bao nhiêu, nhưng chắc chắn không chỉ có vậy. Nàng ta dường như có thể khống chế số lượng của loại người ngẫu này. Đồ tể lúc này cũng mặt mũi đầy mồ hôi, vẻ mặt dữ tợn tràn ngập kinh sợ, giờ phút này trong lòng đã tràn đầy hoảng sợ. Hắn không phải không nghĩ tới việc phản kháng, chỉ là sau va chạm linh dị ngắn ngủi, hắn phát hiện mình căn bản không phải đối thủ. Sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn, chỉ một người gỗ trong số đó cũng đủ để xử lý hắn. Linh dị càng mạnh thì càng phải trả giá đắt, con rối khủng bố như vậy nhất định không thể duy trì hoạt động lâu dài, chỉ cần chịu đứng qua khoảng thời gian nguy hiểm này là ta có thể an toàn rời khỏi đây. Vừa nói, họa sĩ vừa mang theo đồ tể chạy nhanh, ý đồ thoát đi. Tuy quyết định của hắn không có vấn đề, nhưng hắn không nghĩ đến một vấn đề, làm sao hắn có thể chạy thoát khỏi những con rối linh dị được kế thừa từ những người ngự quỷ thời dân quốc. Câu trả lời là không thể, bởi vì trong số những con rối người có mộ chủ La Thiên và Mạnh Tiểu Đồng. Hai người ngự quỷ đỉnh tiêm thời dân quốc này liên thủ đủ để phong tỏa quá khứ, chôn vùi hiện tại, không ai có thể thoát khỏi loại linh dị này. Rất nhanh, hai người trong tranh liên bị chặn đường, chặn trước mặt họ là một nghĩa địa nhìn không thấy điểm cuối. Nghĩa địa này phá vỡ linh dị của họa sĩ, xuất hiện tại thế giới trong tranh là một vùng đất linh dị không thể vượt qua. Sao có thể? Lúc này, họa sĩ lấy bút ra, muốn xóa bỏ mảnh linh dị không thuộc về thế giới của mình này. Ngay lúc hắn lấy bút vẽ ra, mấy con rối quỷ dị lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Một người gỗ mặt đầy thi ban, âm u đầy tử khí. Một người gỗ khác xách giỏ, trông giống như một phụ nữ trung niên. Một con rối khác thì mục nát âm lãnh, giống như một xác chết trong mộ. Chết tiệt, đến nhanh vậy sao? Họa sĩ vừa sợ vừa giận. Lúc này hắn đã mất đi dũng khí phản kháng, không dám ra tay với những người này, bây giờ hắn chỉ muốn rời xa những kẻ đáng sợ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút do dự, trong mắt hắn hiện lên một tia tàn độc, sau đó lại đẩy đồ tể bên cạnh ra phía trước, ý đồ để đồ tể làm lá chắn cho đợt tấn công khủng bố sắp tới. Họa sĩ, đồ bích trô, trên mặt đồ tể lập tức hiện lên vẻ tức giận. Hắn không ngờ họa sĩ lại đẩy hắn ra làm bia đỡ đạn vào lúc này, để mình chạy thoát. Ý nghĩ này hắn không phải không có, chỉ là ở trong thế giới linh dị của họa sĩ, cho dù hắn đẩy họa sĩ ra ngoài, cũng rất khó tìm được đường ra. Không ngờ khi còn đang do dự, họa sĩ đã ra tay. Ngay sau đó, trước mắt đồ tể bỗng tối đen, tất cả ánh sáng đều biến mất. Sau đó trong bóng tối hắn cảm thấy một trận choáng váng. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, đầu của hắn không biết bị thứ gì chặt đứt, trực tiếp rời khỏi cổ rơi xuống đất. Đòn tấn công như vậy, không thể nào phòng bị. Nếu chỉ là rơi đầu, đối với người ngự quỷ cấp độ như bọn họ, cũng sẽ không chết ngay lập tức, chỉ cần nối liền cơ thể lại là vẫn có thể sống. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, Đồ Tể Liên cảm thấy đất mộ vô tận ập về phía mình. Sao có thể như vậy? Đồ Tể muốn hét lên, nhưng đất mộ đã phủ kín miệng hắn, bao trùm đầu và cơ thể hắn. Chỉ chưa đầy 10 giây, nghĩa địa vô tận này lại có thêm một ngôi mộ mới không đáng chú ý, còn Đồ Tể thì biến mất khỏi thế giới. Biết chỉ dựa vào Đồ Tể thì không thể cầm chân những con rối kia quá lâu, họa sĩ quyết định thả lệ quỷ mình giam giữ, dùng cái này để kéo dài thời gian hơn. Còn về sau sẽ xảy ra chuyện gì, hắn đã không còn quản được nữa, chỉ cần vượt qua nguy hiểm trước mắt mới có thể tính đến những vấn đề sau này. Ngay lúc họa sĩ lấy từ trong túi ra một bức tranh đóng kín bảo quản vô số lệ quỷ, một con rối mặt đầy thi ban, âm u đầy tử khí đã ra tay, nhất thời ánh sáng xung quanh họa sĩ tối sầm lại, giống như một ngọn đèn bị dập tắt đột ngột, sau đó trong bóng tối chuyển đến tiếng cửa mở, mà âm thanh này không chỉ xuất hiện ở một nơi. Khắp bốn phương tám hướng đều là âm thanh như vậy, như thể lúc này có vô số cánh cửa đang mở ra. Theo những hiện tượng linh dị này xuất hiện, ngay sau đó xung quanh rơi vào im lặng hoàn toàn, không còn nghe thấy bất cứ động tĩnh gì nữa. Chờ đến khi một loại linh dị đáng sợ nào đó tiêu tán, ánh sáng mới khôi phục, lúc này mới thấy rõ, họa sĩ kia đã không còn sinh khí, còn bức tranh đầy lệ quỷ cũng nhanh chóng bị đất mộ trên mặt đất vùi lấp. Như vậy, tấn công nhằm vào đội trưởng tổng bộ kết thúc với cái chết của ba vị quốc vương. Lục Chí Văn chứng kiến tất cả những gì trước mắt với vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ ba vị quốc vương của tổ chức quốc vương lại bị một người phụ nữ không rõ lai lịch tiêu diệt chỉ trong vài phút. Sức mạnh linh dị mà người phụ nữ này nắm giữ không khỏi quá đáng sợ. Kỳ lạ hơn là, trong tư liệu của tổng bộ chưa từng có ghi chép nào về nhân vật này, giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Nói với Tô Viễn, chuyện hắn nhờ ta đã làm xong. Bất kể hắn nghĩ thế nào, Hồng Tỷ bỏ lại một câu nói như vậy, rồi ngân nga một bài hát cũ, giẫm lên giày cao gót, lắc lư vòng eo thong thả rời đi. Đối với nàng ta, đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Dù sao thời đại của nàng ta cũng đã kết thúc rồi. Trong thời đại mới, những nhân vật còn sót lại của quá khứ như nàng ta nhất định sẽ cô độc. Cách chương.